Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Kenbun Soku thăng cấp. Không biết Grim đại nhân dự định làm sao trợ giúp ta. Đạt được Grim cam đoan, Howard có chút kìm nén không được mà hỏi thăm. Nếu như cái khác hai cỗ thế lực lão đại đột nhiên bị ám sát bỏ mình, còn lại giao cho ngươi, không có vấn đề chứ? Grim dự định sử dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, thuận tiện cũng có khảo nghiệm Howard ý tứ. Không có vấn đề, cho ta một tháng thời gian, đầu trấn tuyệt đối nắm giữ trong tay ta. Howard thần sắc chấn động, tựa như rơi xuống quân lệnh trạng. Đã dạng này, ngày mai ta liền an bài một người tới giúp ngươi. Hắn chỉ phụ trách hoàn thành trảm thủ hành động. Grim cũng không có nói với Howard xuất cụ thể kế hoặc dự định quan sát một đoạn thời gian. Đúng rồi, Richard, ta liền mang đi. Grim đứng lên, nhìn xem một bên lão nhân, thuận miệng nói ra, ta tiễn ngài một chút. Howard đứng dậy hỏi, không cần. Grim mười phần lạnh nhạt mang theo Richard rời khỏi mật thất. Đi ra ngoài, Grim mang theo Richard một đường đi ra đầu trấn, đi tới khu bình dân khu vực. Lão bá, ngươi nói ta đến cùng làm như thế nào xử trí các ngươi một nhà đâu? Grim đứng tại khu bình dân ngoại vi thấp dưới lầu, cười mỉm mà hỏi thăm. Richard biểu lộ mười phần dãy giụa, cắn răng một cái dậm chân một cái nhắm mắt lại quỳ gối ở Grim trước mặt. Ngươi đây là? Grim bị Richard đột nhiên xuất hiện cử động làm cho sững sờ. Grim đại nhân, nhà ta cháu trai Butter hiện tại bị bệnh liệt giường. Nhà chúng ta đã không có tiền xem bệnh cho hắn. Hắn đến chính là xấu máu bệnh, chỉ còn lại một năm không đến tuổi thọ. Chỉ cần đại nhân có thể duy trì hắn một năm tính mệnh, lão phu cả nhà nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Richard bán đi tổ trạch tiền, đã bị Mandega một nhóm người cướp bóc đi, cùng đồ mạt lộ hắn. Tăng thêm lại nghe thấy Grim trò chuyện, đành phải không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Xấu máu bệnh, Grim thoáng sửng sốt, cái đồ chơi này có lợi hại như vậy? Không phải liền là thiếu hụt vitamin C tạo thành tật bệnh sao? Làm sao còn rơi xuống muốn bàn giao hậu sự trình độ? Người trước, mang ta tới nhìn xem. Grim dự định tự mình kiến thức một phen. Có phải hay không sách y học bên trong chỗ ghi lại xấu máu bệnh? À, tốt, tốt, ta lập tức mang ngài đi qua. Richard kịp phản ứng đằng sau, nói liên tục hai tiếng tốt, vội vàng hướng về nhà mình đi đến. Grim một đường theo Richard đi vào một gian nhà trệt bên trong. Ở giữa nhất căn phòng ngủ trên giường gỗ, một cái sắc mặt trắng bệch tiểu nam hài nằm ngang trên đó. Đây là Grim tia sáng màu tím lấp lóe bên trong, phát hiện nam hài dạ dày khác thường. Đứa bé trai này đúng là đến xấu máu bệnh, nhưng là truy cứu căn nguyên. Tại hắn dạ dày hấp thu đường ống bên trên, nơi đó có một vật trở ngại dạ dày hấp thu. Cứ như vậy, cho dù là tiêm vào vitamin dược vật, cũng biết cách trở ở nơi đó, tạo thành tiểu nam hài chỉ có chậm rãi chờ chết cục diện. Grim đại nhân, mắt thấy Grim chuẩn đoán hoàn tất, Richard một mặt mong đợi nhìn qua Grim, trong ánh mắt mang theo mong đợi, hồi tưởng cùng Grim bọn người gặp nhau từng màn. Richard càng phát giác Grim một đoàn người thân phận không đơn giản. Người bình thường có thể có nhiều tiền như vậy sao? Người bình thường có thể tay không tiếp viên đạn. Đã Grim không phải người bình thường, Nadic đặc biệt bệnh có lẽ sẽ có chuyển cơ. Đúng là xấu máu bệnh. Hơn nữa tình huống dưới mắt đã cấp bách, nếu không thật liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Các người lập tức tìm táng cứu thương, giơ lên hắn cùng đi với ta y quán, ta lập tức cho hắn làm giải phẫu. Grim vốn là dự định thuê Richard một nhà, đã có thể để cho bọn hắn thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Làm sao vui mà không vì đâu? Richard nghe được Grim phân phó, lập tức gọi tới nhi tử Ali. hai người tính toán một phen đằng sau, dùng một tấm ván gỗ làm một cái giản dị cáng cứu thương. Ba người dơ lên tiểu nam hài bơ tơ hướng về thôn Phu Sa đi đến. Grim ba người đi ngang qua thôn Phu Sa đường đi, không ít thôn dân đều thấy được thoi thóp bơ tơ. Các ngươi nhìn, đây không phải là Richard một nhà sao? Còn có bị Hắc Long hội mang đi Grim. Nghe nói Richard cháu trai được bệnh bất trị, đã tốt hơn một chút năm. Chẳng lẽ Grim thật sự có cải tử hồi sinh y thuật sao? Cái này thật là khó mà nói. Dù sao ai cũng không có đi tùy tiện y quán nhìn qua bệnh. Thôn Phu Sa bên trong, một đám chuyện tốt thôn dân đối với Grim mấy người chỉ trò. Nghị luận không thôi, Grim trở lại y quán bên trong. Hancock tam nữ vẫn tại nhàn nhã chơi tú lơ khơ. Đối với Grim bị mang đi sự tình không hề để tâm. Bọn hắn quá rõ ràng Grim thực lực. Liền Katakuri đều có thể trọng thương người. Làm sao có sợ hãi mấy tên côn đồ. Đem Butter phóng tới trên bàn giải phẫu đằng sau. Những người khác ra ngoài. Không nên quấy rầy ta. Grim thần sắc hiếm thấy nghiêm túc lên. Đợi cho người không có phận sự rời đi về sau. Grim nhìn qua sắc mặt trắng bệch Butter hỏi. Tiểu tử, ngươi sợ hãi sao? Đại ca ca, ngươi cứ việc trị liệu đi. Dù sao ta cũng sống không được bao lâu. Nếu là thật chết rồi, với ta mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Chí ít sẽ không lại liên lụy người nhà. Butter niên kỷ mặc dù không lớn, cũng là so với bình thường người đều muốn hiểu chuyện. Đặc biệt là loại này trực diện tử vong dũng khí. Để Grim đều có chút thưởng thức. Hảo tiểu tử, Grim nhoẻn miệng cười, bắt đầu công việc, trong mắt tia sáng màu tím nổi lên. Sớm cho Butter tiêm vào đặc chế thuốc tê. Cẩn thận mở ra tới gần dạ dày da thịt. Grim dùng ngân châm kích thích Butter dạ dày dị vật. Từng chút để vật kia xẹt qua tràng đạo. Toàn bộ quá trình, cho dù là lấy Grim thực lực, trên trán cũng nổi lên mồ hôi. Loại này đối với lực lượng tinh thần tuyệt đối khống chế. Để Grim giữa bất chi bất giác cảm nhận được một loại huyền diệu sâu xa khó hiểu cảnh giới. Thân ở trong đó Grim cũng không có phát giác. Cả người hắn đã trong khoảng thời gian này tiến vào một cái vô ý thức trạng thái. Có lẽ là Grim là một thầy thuốc. Không nghĩ một đầu sinh mệnh cứ như vậy tan biến ở trước mặt mình. Loại này cảm giác mãnh liệt để Grim tiến vào trạng thái vong ngã. Grim cũng không biết mình trạng thái. Hắn chỉ là tải cẩn thận kích thích, tràng đạo mặc dù áp xúc tại người thân thể bên trong, nhưng là khoảng cách không có chút nào ngắn. Cái kia dạ dày dị vật nếu như không cẩn thận, rất có thể vạch phá tràng đạo trong vách. Đây là Grim không muốn nhìn thấy. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, Grim phát hiện rất nhiều sai lầm trong nháy mắt, liền lập tức sửa lại. Dạng này trị liệu số lần càng ngày càng nhiều. Liền Grim chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn Ken Bunsoku vậy mà mơ hồ có thể ngắn ngủi xem thấu tương lai. Giải phẫu hoàn tất đằng sau, Grim một mặt mệt mỏi ngồi trên ghế. Cả người giống như hư thoát. Vừa rồi cái loại cảm giác này, Grim chính mình cũng có một ít không dám tin. Giải phẫu đại công cáo thành. Dị vật thành công bị giải quyết đi ra. Grim đem dị vật cất vào bịt kín ống nghiệm bên trong. Lưu lại chờ về sau lại đến nghiên cứu. Ken Bunsoku vậy mà không giải thích được đột phá. Đến tột cùng là ăn đại lượng trái ác quỷ đằng sau. Thiên phú mạnh lên. Hay là bởi vì tia sáng màu tím nguyên nhân. Grim cũng không hiểu biết. Hoặc là hai người đều có chi. Thẳng đến lúc đêm khuya, Grim mới đi ra khỏi phòng giải phẫu, gặp được trong đại sảnh vẫn đang chờ đợi đám người. Giải phẫu thành công, Butter đã không có trở ngại, tiếp xuống chỉ cần thật tốt tu dưỡng liền có thể bình phục. Grim vừa vặn nói xong, trong phòng truyền đến trở nên kích động tiếng hoan hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.